Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, rất chật vật nha. Tiểu tử, lá cây gì rào rơi xuống, kiềm chế trầm muộn khí tức bao phủ toàn bộ u ám rừng cây. Giọt mưa lớn như hạt đậu mang theo hàn khí rơi xuống. Xa xa nham tương thủy triều cuồn cuộn mà đến, xen lẫn nóng rực khí tức, một lạnh một nóng, xen lẫn tại mảnh này trên hòn đảo. Đột nhiên, túc sát bầu không khí bên trong, Don Diêu lại là như là một con bị hoảng sợ thỏ con la thất thanh. Oa, thật là lợi hại nha, ta phải chết. Chấm ngoặc kép, chỉ nghe được Don Diêu đột nhiên xuất hiện quái khiếu. Devon còn chưa lấy lại tinh thần, Don Diêu thân ảnh nhoáng một cái, đúng là đâm đầu thẳng vào rậm rạp rừng cây. Chạy, Don Diêu một bên đào tẩu một bên không quên cho Devon kéo cừu hận. Devon trị đại, Mera Nomi đã cho ngươi, tha cho ta đi, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Trước một khắc còn chưa minh bạch chuyện gì xảy ra Devon. Lúc này nếu là lại nghĩ không thông Don Diêu đến tột cùng là cái gì ý tứ, nàng liền sống vô dụng rồi như thế mấy thập niên. Họa thủy đông dẫn, thật độc ác một chiêu. Có thể loại thời điểm này, Devon lại không thể giải thích. Một khi người bên ngoài có vào trước là chủ quan niệm, nàng càng là giải thích thì càng giống tại giải thích. Cái gọi là càng tô càng đen chính là đạo lý này. Devon trừng mắt Don Diêu đi xa thân ảnh, cuối cùng là từ bỏ tiếp tục đuổi giết Don Diêu dự định. Nàng một cắn răng quay đầu hướng phía phương hướng ngược chạy như điên. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lại thời điểm này bị đông đảo hải tặc quấn lên, dù là Devon thực lực cường đại cũng không chịu nổi nhiều như vậy tráng hán cùng nhau tiến lên a. Tuyệt đại đa số hải tặc nghe được Don Diêu tiếng gào, lại nhìn thấy Devon, nhìn thấy bọn hắn lập tức quay đầu đào tẩu. Cơ hồ không chút do dự, rầm rầm một mảng lớn hải tặc như là ngửi được xương cốt mùi vị chó dữ, đuổi đánh tới cùng chạy về phía Devon. Don Diêu chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, liền tiền truy nã đều không có. Đám hải tặc tự nhiên càng tin tưởng là Katarina Devon cái này hung ác nữ nhân cướp được Mera Nomi. Tự nhiên, cũng không ít người thông minh nhìn ra trong đó sơ hở. Sang, không nghĩ tới ngươi cũng thông minh một lần. Beckman mang lấy trường thương, hít sâu một hơi sau gỡ xuống bên miệng đầu màu thuốc lá, phun ra thật dài một chuỗi khói trắng. Hừ, ta vốn chính là rất thông minh. Sang bất mãn hừ hừ nói. Katarina Devon mặc dù cường đại, nhưng Sang càng thấy Don Diêu cái kia quỷ tinh tiểu tử có thể cướp được Mera Nomi. Không giống với Beckman lý trí phân tích, Sang chỉ là đơn thuần dạng này cảm thấy mà thôi. Nếu như Don Diêu biết Sang ý nghĩ như vậy, đoán chừng sẽ bị nghẹn đến không nhẹ. Đi thôi, tiểu tử kia hướng bờ biển mà đi. Beckman chào hỏi một tiếng, sau lưng một đám băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên lập tức đuổi theo kịp. Sang ngược lại là thu hồi Tây Dương kiếm, quanh thân căng cứng khí thế thư giãn xuống tới. Sang, Beckman không hiểu nhìn Sang một chút, chiến đấu cũng còn không có kết thúc, vì cái gì một bộ miễn cưỡng bộ dáng. Ta đột nhiên cảm thấy Mera Nomi tại Don Diêu trong tay sẽ không bị mai một rơi. Sang mang theo bình rượu ực mạnh một ngụm. Ngươi người này, chấm ngoặc kép, Beckman im lặng vuốt vuốt trên trán tóc rối. Hắn vì cái gì bày ra một cái như thế bốc đồng thuyền trưởng a? Xuất động toàn bộ băng hải tặc tóc đỏ lực lượng, cùng mấy chục cái băng hải tặc đại chiến 3 ngày. Mắt nhìn thấy thắng lợi cuối cùng trái cây sắp tới tay, lại bởi vì tùy ý làm bậy thuyền trưởng một câu, liền đem nó đưa cho một cái nhận biết không đến nửa ngày ra hỏa. Ta mẹ nó thật muốn một bàn tay cho ngươi hô đi qua. Beckman lạnh lùng tuôn ra một câu chửi bậy. Trên thực tế hắn lại là đem trường thương đừng trở lại dây lưng quần bên trên, giải trừ toàn thân căng cứng cơ bắp, cùng Sang đồng dạng biến thành một bộ dáng lười biếng. Hai người như vậy tư thái, thấy toàn bộ băng hải tặc tóc đỏ chúng thuyền viên một mặt mộng bức. Cuối cùng là cái tình huống như thế nào? Thuyền trưởng, phó thuyền trưởng, còn muốn truy sao? không rõ chân tướng tạp ngư đám hải tặc ngốc hề hề nhìn qua hai người. Trong đó một cái tính tình thẳng ra hỏa mở ra hỏi trong lòng mọi người nghi hoặc. Truy cái đầu, trở về mở yến hội đi. Sang lại là mang theo bầu rượu cười tủm tỉm hướng một phương hướng khác đi đến. Giống như không có cướp được Mera Nomia. Tại sao muốn mở yến hội? Tạp ngư hải tặc không rõ ràng cho lắm. Như cũ một bộ ngốc manh dáng vẻ. Lúc này, đã nhanh muốn biến mất tại rừng rậm cuối sang. Xa xa truyền đến một câu. Mở yến hội là không cần lý do. Chỉ cần cao hứng là được rồi. Đi thôi. Mở yến hội lạc. Ngoặc kép chấm chấm. Đảo Ca Sơn Mây bờ đông. Một chiếc dài không quá ba trượng. Rộng không 10 thước thuyền nhỏ thuận hải lưu nhẹ nhàng dựa vào hướng biển bờ. Mới rời đi mấy ngày. Trên đảo tới không ít khách nhân a. Hất lên huyết hồng áo choàng gầy gò nam tử dẫm lên yêu nhã bước chân đi lên bờ biển. Tựa như căn bản cũng không có trông thấy đảo Ca Sơn Mây trung ương cái kia ngay tại phun lớn nham. Tương núi lửa, Redfield chậm rãi đi vào. Thân ảnh dần dần biến mất tại đen nhánh trong rừng rậm. Giọt mưa lớn như hạt đậu nện ở trong rừng cây rậm rạp. Xuyên thấu lá cây khe hở tụ tập nơi tay trưởng lớn lá xanh bên trên. Thẳng đến tụ tập đến trình độ nhất định lá cây không thể thừa nhận. Lạch cạch. Một đoàn to bằng nắm đấm trẻ con nước đọng giáng xuống. Không phải nói với các ngươi. Mera Nomi bị Devon nữ nhân kia cướp đi sao? Don Jill lau mặt một cái bên trên nước đọng. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vây công chính mình mấy người. Ha ha, loại này trò vặt lừa gạt một chút người khác còn có thể. Muốn lừa qua chúng ta. Trong đó một người dáng dấp lưng hùm vai gấu tráng hán cười lạnh nói. Ngươi còn non lắm mà. Cho ngươi hai lựa chọn. Giao ra Mera Nomi. Sau đó nhảy đi xuống. Một người chỉ vào Don Jill sau lưng bên ngoài rừng rậm vách núi. Mặt không thay đổi nói. Chúng ta đem ngươi đánh ngã cướp đi Mera Nomi. Sau đó đem ngươi ném xuống. Một người khác nói bổ sung. Don Jill liếc qua hậu phương. Ước chừng ngoài 10 bước dáng vẻ chính là kết nối lấy biển cả tiệt bích. Sóng biển vuốt đá ngầm thanh âm rõ ràng lọt vào tai. Thật sự là một đám người khủng bố đâu. Lấy lại bình tĩnh, Don Jill phun ra một ngụm chọc khí. Đón lấy, chỉ thấy hắn dựng thẳng lên một cây ngón trỏ đầu. Tại mọi người trước mắt lắc lắc, ta còn có lựa chọn thứ ba. Mera Nomi ta giữ lại. Don Jill chỉ phía sau vách núi. Sau đó đem toàn bộ các ngươi ném xuống. A, ha ha a, mặt mọc đầy râu hán tử phù một tiếng cười to ra. Buồn nôn hôi chua nước bọt vẩy ra rơi vào trong bụi cây vậy mà phát ra tư tư tiếng vang. Hôi chua hương vị xông vào mũi. Sặc đến Don Jill nhíu chặt mày lên. Tiểu tử, ngươi có gan. Không biết xương cốt của ngươi cứng rắn vẫn là miệng của ngươi cứng rắn. Ui ui ui. Cổ lạp ngươi đến thật, thành hình quạt vòng vây đem Don Jill ngăn ở bên bờ vực một đám biển trạch bên trong. Đột nhiên nhớ tới một tiếng kinh hô, cổ lạp, rượu ngon, thường xuyên mang theo một con cao cỡ nửa người cực lớn thùng rượu. Nhìn như một cái thô tục buồn nôn say rượu quỷ, trên thực tế tất cả mọi người sẽ bị bề ngoài của hắn làm cho mê hoặc. Tề áo khắc tư cổ lạp, toàn quả thực năng lực giả. Dịch thể có thể biến thành tính ăn mòn cực mạnh tính axit chất lỏng. Dù là tảng đá đều có thể tùy tiện hòa tan ăn mòn rơi. Tiền truy nã 360 triệu. Đại hải tặc thời đại mở màn thiên. Tiền truy nã vượt qua 100 triệu hải tặc đều là phi thường tồn tại cường đại. Nhất là có thể tại thế giới mới còn sống sót hải tặc. Mà trước mắt cái này lôi thôi đại mập mạp, cho người ta một loại trong nhà vệ sinh tảng đá cảm giác vừa thúi vừa cứng. Phi, cổ lạp ực mạnh một hớp rượu, tựa hồ uống có chút cao, nhếch miệng phun ra một cục đờm đặc rơi vào đống cỏ khô bên trong. Nhất thời, xì xì xì tiếng hủ thực, nương theo lấy một mảnh hôi chua buồn nôn khói đặc bốc hơi mà lên. Don Jill sắc mặt hơi đổi, cái này mẹ nó không chỉ có buồn nôn lực sát thương còn mạnh hơn. Lộc cộc, cổ lạp cái kia nhìn như men say mông lung đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang. Tiếp lấy hắn lại là ngửa đầu mãnh rót một ngụm rượu lớn. Thừa dịp Don Diêu thư giãn một lát. Xoạt, hôi thối miệng rộng bỗng nhiên mở ra. Dung nhập toan toan quả thực năng lực liệt tử hóa thành một đám súng bắn nước bắn ra. Thẳng bức Don Diêu mặt, đám người thấy thế đã sớm thối lui đến 20 bước có hơn. Sợ bị cổ lạp phun ra rượu bắn tung tóe đến. Đây cũng không phải là phổ thông rượu, mà là chí mạng nọc độc a. Don Diêu thân thể trầm xuống, bắp chân phát lực nhảy lên, cấp tốc về sau thả rời khỏi mấy bước. Cao mấy trăm thước vách núi đã gần tại bên chân. Đầy trời liệt tửu thất bại, bầy vẫy ra, xì xì xì, mảng lớn liệt tửu chiếu xuống trong bụi cỏ. Một trận chướng mắt khói xanh bốc hơi mà lên. Mơ hồ tầm mắt đồng thời hóa thành một mảnh có được mãnh liệt tính ăn mòn tính axit khí thể. Mặc dù bị không khí chỗ pha loãng, nhưng đụng phải một chút cũng có thể tùy tiện ăn mòn ra thịt. Rất chật vật nha, tiểu tử. Một đạo huyết hồng cái bóng phiêu nhiên rơi xuống. Mảnh khảnh thân ảnh tựa như không có trọng lượng rơi vào trên ngọn cây. Nghe tiếng, mọi người đều là khẽ giật mình. Ở đây hải tặc cái nào không phải treo thưởng ngàn tám triệu cường giả. Bọn hắn vậy mà không ai phát hiện có người đến. Gia hỏa này, đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn về phía cái kia đạo hồng ảnh. Cùng nhau chấn động, run rẩy trong con mắt toát ra vẻ không dám tin. Người này tựa như là vị kia tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.